Yêu Long Cổ Đế, chương 1529, Hồng Lê thật xin lỗi. Góc truyện audio.com, khó có thể tưởng tượng, một vị tam phẩm đạo tôn cảnh cường giả, vậy mà lại quỳ gối chính mình một cái nhị phẩm hóa linh cảnh sâu kiến trước mặt. Đau khổ muốn nhờ, đạo tôn chi cảnh, làm hạ đẳng tinh vực bên trong, thiên đế phía dưới, cường giả tối đỉnh, có thể xưng đại năng. Hắn hành tẩu ở toàn bộ hạ đẳng tinh vực bên trong. Như khí thức tán xương, đều cúng bái, nhưng giờ phút này, đi, Tô Hàn nhíu mày quát, đừng nói là này hạ đẳng tinh vực, liền xem như toàn bộ ngân hà tinh không bên trong, có thể người cứu nàng, chỉ đếm được trên đầu ngón tay, người cầu ta cũng vô ích, hầu tử đầu đều đập màu đỏ bừng. Trên thực tế, chỉ cần là có chút lý trí liền có thể đoán được. Tô Hàn là tuyệt đối cứu không được Hồng Lê, mạnh hơn, cũng cứu không được, hầu tử khổ sở cầu khẩn, tựa hồ là vì phát tiết trong lòng cái kia vô biên bi thống cùng đau thương. Tại Tô Hàn thoại âm rơi xuống về sau, nó liền ngơ ngác ngồi ở nơi đó, không biết suy nghĩ cái gì. Tô Hàn đồng dạng yên lặng, nhìn Hồng Lê cái kia to lớn thân ảnh, trong lúc nhất thời, lại là lâm vào hồi ức ở trong, két. Cũng không biết đi qua thời gian bao nhiêu, đính tiến vào Hồng Lê tay trái xiềng xích, bỗng nhiên chấn động một cái, phát ra kết thanh âm, hầu tử bỗng nhiên quay đầu, Tô Hàn cũng là tỉnh táo lại, hai đạo ánh mắt, đồng thời hướng phía Hồng Lê nhìn lại, két, két, cũng liền tại bọn hắn nhìn lại thời điểm, cái kia năm cái xiềng xích, tại lúc này toàn bộ đều run rẩy bắt đầu chuyển động. Hồng Lê đóng chặt hai con ngươi, bỗng nhiên mở ra, nàng chợt ngẩng đầu, tầm mắt ở trong có vô tận tơ máu. Hắn khuôn mặt có chút dữ tợn, hoàn toàn không để ý đến hầu tử tồn tại. Nguyên Linh, ngươi đáng chết, vô biên tiếng giống giận dữ. Theo hắn trong miệng truyền đến, Nguyên Linh, Tô Hàn thân thể chấn động. Trong mắt lửa giận ngập trời lần nữa bùng nổ. Quả nhiên là ngươi, cũng chỉ có ngươi, Tô Hàn trong lòng gào thét lên tiếng. Mẫu thân, nhìn thấy Hồng Lê thức tỉnh, hầu tử đờ đẫn hai con ngươi lập tức tinh thần tỉnh táo. Nhảy một cái phía dưới, chính là đi tới Hồng Lê trước mặt, ngươi, khi thấy con khỉ này thời điểm, Hồng Lê trong mắt huyết sắc lập tức biến mất, nàng ngơ ngác nhìn hầu tử, dường như khiếp sợ, lại như là không thể tin được. Sau một lát, cái kia lửa giận rút đi. Một vệt nhu hòa, ở trong mắt Hồng Lê nổi lên. Hài tử, con của ta, Hồng Lê dãy dụa lấy. Dường như muốn dùng bàn tay đi vuốt ve hầu tử. Có thể khóa liên đem đinh trụ. Khiến cho hai tay của nàng, căn bản là không cách nào di động. Mẫu thân, hầu tử trong mắt nước mắt lại lần nữa không cầm được tuôn ra. Nhào vào Hồng Lê trong ngực. Sao ngươi lại tới đây? Hồng Lê mở miệng, ngữ khí suy yếu rất nhiều. Cái kia tựa như trống rỗng trong đôi mắt, cũng là có nước mắt chậm rãi chảy xuống. Mẫu thân, người vẫn khỏe chứ? Hầu tử đưa tay, đem Hồng Lê nước mắt lau đi. Ta rất khỏe, rất tốt. Hồng Lê gật đầu, chợt giống là nhớ ra cái gì đó. Vẻ mặt bỗng nhiên biến đổi. Ngươi làm sao tới được nơi này? Lông trên người của ngươi phát, ngươi sao có thể tìm tới nơi này? Có người dẫn ta tới. Hầu tử nói, ai? Hồng Lê mắt bên trong lập tức lộ ra cảnh giác. Biết người nơi này, rất rất ít, ít đến cơ hồ không có. Nàng hết sức lo lắng. Là có người biết được mình cùng con khỉ này quan hệ. Cố ý đem lừa gạt đến. Cũng tốt phong ấn ở nơi này. Bất quá rất nhanh, lại ý nghĩ này liền biến mất. Bởi vì nàng có thể cảm nhận được hầu tử khí tức. Đối với nàng tới nói, quá yếu, như thật có người muốn đem phong ấn ở nơi này, căn bản không cần đưa nó lừa gạt đến, nhẹ nhõm liền có thể bắt giữ, là ta, thanh âm trầm thấp theo không gian ở trong truyền đến, Tô Hàn thân ảnh, hiện lên ở Hồng Lê trước mặt, ngươi là ai? Hồng Lê nhìn chằm chằm Tô Hàn, trong mắt mang theo xâm nhiên, Hồng Lê, Tô Hàn thân ảnh chậm rãi hiện lên. Đi tới Hồng Lê trước mặt, bàn tay duỗi ra, như đã từng như vậy, sờ lên Hồng Lê đầu. Hồng Lê ngây ngẩn cả người. Loại cảm giác này, đúng là như vậy quen thuộc. đã bao nhiêu năm, theo mình bị bắt giữ, sau đó mang đến nơi đây, phong ấn đến nay, liền không còn có qua. Ngươi làm gì, nhìn thấy Tô Hàn cũng dám vuốt ve mẫu thân đầu. Hầu tử lập tức hét to, đều kém chút động thủ, mà đối với cái này, Tô Hàn lại giống như là không nhìn thấy, ánh mắt của hắn nhu hòa, giống như là về tới đã từng, hắn bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve Hồng Lê đầu, ôn nhu nói, ngươi vẫn khỏe chứ, ngươi, Hồng Lê thân thể run rẩy lên, nhìn từ trên xuống dưới Tô Hàn, cùng trong trí nhớ nam nhân kia, tựa hồ không quá giống. Chính là ta, Tô Hàn mỉm cười gật đầu, giống như là có thể cùng Hồng Lê tâm ý tương thông. Mấy ngàn vạn năm, Tô Hàn thở dài nói, ta vốn cho là, ta có thể đi đến cái kia trong truyền thuyết cảnh giới. Đột phá thiên địa xiềng xích, cùng thiên đạo ngang hàng, nhường ngươi chờ thương sinh tất cả đều đồng thọ cùng trời đất. Nhưng chưa từng nghĩ, mộng tưởng là như vậy xa xôi, này biến thành hy vọng xa vời. Người ta chia cắt mấy ngàn vạn năm, người bị phong ấn ở nơi này, gặp như thế tra tấn, mà ta, nhưng cũng luân hồi chuyển thế, sống lại cả đời, thời gian cảnh rời a, nhỏ chủ, nhân, Hồng Lê run rẩy ở trong mở miệng, trong đôi mắt, đều là không thể tin được, Tô Hàn lộ ra mỉm cười, đen như mực trong đôi mắt, tràn ngập không cách nào hình dung đau lòng, hoàn chỉnh gọi ta một lần. Ta muốn nghe, tiểu chủ nhân, mấy chục triệu năm trước, Tô Hàn từng vẫn luôn trong lòng khúc mắc, không nguyện ý đáp ứng quen thuộc xưng hô. Tại lúc này, theo Hồng Lê trong miệng hô lên, hầu tử ngây ngẩn cả người, đứng ở nơi đó, ngơ ngác nhìn, không biết chuyện gì xảy ra. Nó có thể cảm giác được, mẫu thân nhìn thấy Tô Hàn về sau, tựa hồ so nhìn thấy chính mình còn kích động hơn. Này là vì sao, thiên vực biển sâu bên trong, ngươi đi vì ta tìm kiếm dược liệu, lại là cũng không trở về nữa, bỗng nhiên liền biến mất, ta tìm khắp cả toàn bộ thánh vực, liền lên chờ tinh vực, trung đẳng tinh vực, ta đều tìm khắp cả, Tô Hàn giống như là thì thào, vừa giống như là tại đối Hồng Lê mở miệng, ta chưa từng có cho rằng, dùng thực lực của ngươi, sẽ đến hạ đẳng tinh vực bên trong. Cho nên, ta không có tới tìm kiếm, ta từng phỏng đoán, ngươi khả năng thật là tìm được ngươi trong miệng vẫn luôn đang nói trời khỉ nhất tộc. Cho nên, ngươi từ bỏ ta, ngươi xa cách ta, ngươi, quên đi ta, ta hao tốn trọn vẹn ngàn vạn năm thời gian tới tìm ngươi. Nhưng sau cùng, ta vẫn là thất vọng mà về, ta chưa từng có nghĩ tới, ngươi làm ta bạn của Tô Hàn, cũng dám có người tại ta khi còn sống. Ra tay với ngươi, cho nên, ta không tiếp tục tìm kiếm ngươi, bởi vì ta một lần coi là, ngươi là chính mình rời đi, rốt cuộc không muốn trở về tới, cho nên, ta sẽ không tìm ngươi, ta sợ hãi, sợ tìm tới ngươi về sau, ngươi lại bởi vậy mà áy náy, ta lại bởi vậy mà đau lòng, thời gian luân hồi, có lẽ trong cõi u minh thật sự có mát, ta lại một lần nữa gặp được ngươi, mà ngươi, tại ta đã từng đối ngươi ôm lấy oán niệm bên trong. Lại ở chỗ này, thừa nhận như thế không phải người thống khổ. Tô Hàn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Hồng Lê, trong mắt có hai hàng nước mắt, chậm rãi chảy ra ngoài. Hồng Lê, thật xin lỗi, cách chương.